ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 462, đây là xã hội anh hùng A. 2. Cầu ủng hộ. Chúc lão ca nhóm, Tết Nguyên Đán vui vẻ. Bởi vì Tần Minh biểu hiện đột xuất, bọn này lãnh đạo biểu thị nhất định phải mời hắn ăn bữa cơm. Thật tốt cảm tạ một cái, nhưng cầm tới ban thưởng cùng chung thân VIP hội viên Tần Minh. Cũng không muốn tại cái này sân bay chờ lâu, hắn cũng không phải là rảnh rỗi như vậy người, còn phải đi bệnh viện đi làm, còn muốn đi giống như Hạ tỷ bàn bạc trồng rau sự tình. Nào có rảnh rỗi giống như lãnh đạo ăn cơm. Thế là, hắn thừa dịp những người lãnh đạo cũng tại tổ chức đền bù cùng sửa chữa sự tình. Chọn lấy cái không ai chú ý thời điểm, mang theo Tần Tiểu Ly vụng trộm chạy trốn, rời đi sân bay về sau. Hắn lại lập tức gọi xe con, ngồi lên một đường lao vùn vụt, về đến trong nhà. Ca, vừa rồi thật sự là mạo hiểm a. Về đến nhà, ngồi ở trên ghế salon, Tần Tiểu Ly có loại huyễn như cách một thế hệ cảm giác. Ngắn ngủi 3 giờ thời gian, nàng có thể nói tại trước quỷ môn quan lung lay một vòng. Cái này không có chuyện gì sao? Đừng sợ, có ca tại, ân may mắn mà có ngươi tại. Không phải vậy hôm nay nhóm chúng ta toàn bộ máy bay người đều muốn xảy ra chuyện. Tần Tiểu Ly nhìn lấy Tần Minh, sùng bái nói, Tần Minh cười cười không nói chuyện, phối hợp đi gian phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi làm. Vừa rồi tại trên máy bay tương đối nguy hiểm, hắn liền không có lưu ý điện thoại. Về sau trên xe xem xét, phát hiện đã có mấy cái điện thoại đến thúc giục. Ca, người cái gì thời điểm học được lái phi cơ? Không biết rõ cái gì thời điểm. Tần Tiểu Ly cũng đi theo vào, đứng tại cửa ra vào truy vấn. Vấn đề này có chút khó trả lời. Tần Minh chỉ có thể giật nhiều đừng bổ sung. Lái phi cơ rất đơn giản, không cần học, đổi lại ngươi thấy, ngươi cũng sẽ. Tần Tiểu Ly lộ ra kinh ngạc thần sắc, có chút bán tín bán nghi. Vậy sao ngươi sẽ tu máy bay? Tu máy bay, giống như tivi hỏng một cái nguyên lý, quay vỗ liền tốt. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, nàng có nghĩ qua các loại lý do, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Minh sẽ cho ra như thế ngắn gọn đáp án. Quay vỗ liền tốt, này làm sao nghe đều giống như tại qua loa nàng. Nhưng Tần Tiểu Ly không có tiếp tục truy vấn. Tần Minh trên người có rất nhiều bí mật nàng là biết rõ. Đã Tần Minh không nghĩ nàng biết rõ, khẳng định cũng có chính hắn nguyên nhân. Dù sao làm em gái, nàng biết rõ Tần Minh là sẽ không hại tự mình là được rồi. Nhìn thấy Tần Minh đã cất kỹ đồ vật chuẩn bị đi ra ngoài, Tần Tiểu Ly còn thân mật giúp hắn đem quần áo lý chỉnh tề. Ca, trên đường xem chừng, được, đầu này, đem sự tình xong xuôi sau sân bay những người lãnh đạo. Phát hiện Tần Minh không thấy sau mộng, Tần tiên sinh đâu, hắn chạy đi đâu rồi? Tìm không thấy Tần Minh, bọn hắn gấp đến độ xoay quanh, không rõ ràng, vừa rồi bắt đầu liền không có gặp hắn, hẳn là đi. Ta trước đó có nghe người ta nói, vị này Tần tiên sinh từ trước đến nay không màng danh lợi, ưa thích làm việc tốt không lưu danh, xem ra là thật, ta cũng có nghe thấy qua. Hắn tại Thiên Hải Nhị Viện có thần y bản sự, miễn phí cho người ta hỏi bệnh, nhưng xưa nay không coi trọng danh lợi, coi như bệnh nhân muốn đưa cờ thưởng, nghe nói hắn đều là cự tuyệt. Chúng lãnh đạo lâm vào trầm tư. Có chút hổ thẹn, không nghĩ tới năm gần 18 tuổi Tần Minh, không riêng sẽ tu máy bay lái phi cơ, còn có như thế cao thượng phu u xã hội tinh thần, khó trách có thể cầm y học thưởng. Cái kia, so sánh dưới, bọn hắn những này làm lãnh đạo, lại từng cái cả ngày trốn ở ôn trong phòng vênh mặt hất hàm sai khiến. Được rồi, đã hắn không có phương diện này chí hướng, vậy liền để hắn dạng này đi thôi. Dù sao Tần Minh cũng đã nhận được phải có thù lao. máy bay xảy ra chuyện loại chuyện này, không nên lộ ra. Trải qua một phen bàn bạc, chúng lãnh đạo lúc ấy liền làm xuống quyết định, không đi tiếp tục vướng mắc Tần Minh, nhường hắn tiếp tục qua loại cuộc sống này. Chỉ là về sau gặp được hắn, phải nhiều kính trọng mới là. Nhưng mà, sự tình lại ngoài tất cả mọi người dự kiến. Bộ này chuyến bay thu xếp tốt không bao lâu, phóng viên liền tới nhà, mà lại không phải một cái hai cái, mà là mười mấy hai mươi cái, 7-8 cái camera ngăn ở sân bay cửa ra vào. Gặp tình hình này, những người lãnh đạo lại tập hợp một chỗ bắt đầu thảo luận. Bọn hắn vốn cho rằng chuyến bay không có xảy ra việc gì, chỉ cần bí mật dần dần tìm tới những cái kia chuyến bay hành khách, từng cái câu thông, đừng để tiếng gió rò rỉ ra ngoài, lại đem sự tình đè xuống đến, liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không nghĩ tới những ký giả này cái mũi so chó còn linh, làm sao bây giờ? Tiếng gió rò rỉ ra ngoài, không có biện pháp. Mặc dù lần này chuyến bay không có xảy ra việc gì, nhưng động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ khiến phía trên chú ý. Trước hết nghĩ muốn làm sao giải thích qua đi thôi. Những này lãnh đạo bắt đầu nhíu mày, dạo bước, hao tổn tâm trí, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Rất nhanh, từng cái lại bắt đầu bày mưu tính kế, bao quát một chút sân bay công tác nhân viên, cũng bị triệu tập bắt đầu, tích cực đưa ra tự mình giải thích, nếu không trực tiếp đem sự tình đưa tin ra ngoài. Một vị lãnh đạo nói, nhưng ngay lúc đó bị bác bỏ. Không được, nếu như thực sự cầu thị lời nói, khẳng định sẽ có truyền thông nghi ngờ nhóm chúng ta sân bay máy bay hệ số an toàn. Hai vị kia nửa đường chạy trốn người điều khiển cũng là vấn đề. Các phóng viên sẽ ở phương diện này làm mưu đồ lớn. Tin tức nếu là phát hình ra đi, nhóm chúng ta sân bay tín dự có thể hay không hủy không nói trước. Cấp trên kia đóng nhóm chúng ta liền đã không qua được. Đúng vậy a, vấn đề này không có đơn giản như vậy. Có thể coi là nhóm chúng ta không thừa nhận, những cái kia chuyến bay hành khách cũng sẽ đem sự tình nói ra. Chẳng bằng trực tiếp điểm, thừa nhận lần này sự cố là nhóm chúng ta sân bay trách nhiệm. Sau đó đem Tần tiên sinh đẩy ra, đại tác viên dương. Chỉ cần có thể đem truyền thông lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn, quần chúng liền sẽ xem nhẹ nhóm chúng ta sân bay sai lầm. Chấm ngoặc kép, không thể không nói, nhiều người lực lượng lớn, lãnh đạo đầu óc chính là so quần chúng dễ dùng. Trải qua dài đến một cái tiếng đồng hồ thảo luận, cuối cùng phương án liền định ra tới, đó chính là đưa tin tình hình thực tế, đề cử Tần Minh. Về tình về lý, Tần Minh dạng này người đều hẳn là được tôn xưng là anh hùng. Nếu là anh hùng, vậy liền hẳn là nhận viên dương. Những người lãnh đạo quyết định, tại cái này hai ngày tuyển cái may mắn thời gian, đem Tần Minh mời đi theo, trước mặt mọi người ban cái thưởng, đối với hắn tiến hành khích lệ, đồng thời cũng thừa nhận bọn hắn sân bay sai lầm, nhường đại gia biết rõ bọn hắn thành ý, thái độ cái này đồ vật, đã muốn làm vậy liền làm đủ. Tại cùng ngày, bọn hắn liền nói trắng ra, trắng trợn hoan nghênh phóng viên đến đây, đồng thời tích cực tham dự phỏng vấn, cho các phóng viên miêu tả Tần Minh từng cái quang vinh sự tích. Đem các phóng viên nghe được mừng rỡ không thôi. Cái gì? Đã sửa xong máy bay, còn có thể lái phi cơ, cứu vớt chuyến bay, đây là xã hội anh hùng a. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.